hôm nay chưa biến thành thú bông. Chương 375, C375, không cần rác rưởi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gã đàn ông không ngừng chảy máu, cuối cùng biến thành một vũng máu sền sệt hình người, xen lẫn bộ lông tanh tưởi cùng với quần áo ướt sũng máu. Không tiếng động nằm trên mặt đất, Chu Su và Vu Á Thanh cầm cái cưa dài, lẳng lặng nhìn một lúc, ý thức được hắn không thể sống lại, hai người cuối cùng thả cái cưa dài trong tay xuống ngầm. Cái cưa thép dài nặng nằm trên mặt đất. Kết thúc, chúc mừng các người, thông quan trò chơi lần này. Quan giám sát tóc vàng mắt xanh nho nhã lễ độ đứng ở ngoài cửa, khóe miệng mỉm cười đúng mực. Trò chơi lần này là trò chơi buổi biểu diễn dành riêng cho phái nữ, chủ yếu có khảo nghiệm các yếu tố. 1. Phái nữ đa nghi. 2. Phái nữ mềm yếu. 3. Tâm lý phái nữ dựa dẫm. Người thắng cuộc trò chơi lần này sẽ nhận được chìa khóa bí mật của công tước, làm phân thưởng. Theo lời quan giám sát vang lên, trên khoảng không trước mặt ba người phụ nữ xuất hiện một cái chìa khóa. Đó là một cái chìa khóa toàn thân màu đỏ, giống như dính vào máu. Bạch Ấu Vi duỗi tay nắm chặt nó, thông tin về đạo cụ lập tức xuất hiện trong đầu. Chìa khóa bí mật của công tước, có thể triệu hoán một cái dụng cụ tra tấn ngẫu nhiên ở trong trò chơi, cưỡng chế loại một người chơi. Quan giám sát tiếp tục nói, cùng với đó, để thưởng cho tình bạn đáng quý giữa các người chơi ở trong trò chơi, từ đó giây phút này, hệ thống sẽ trói buộc ba người, về sau các người có thể trở thành ngoại viện. 1. Bị một người khác triệu hoán, cái kẹp tóc này là giấy chứng nhận. 1. Sự trợ giúp đến từ bên ngoài. Trước mặt ba người xuất hiện một cái kẹp tóc, màu hồng, bên trên có một bông hoa bằng nhựa trang trí, kiểu dáng rẻ tiền giống như loại 5 mao tiền một cái bán trước cổng trường. Bạch Ấu Vi cầm kẹp tóc trong tay, chau mày, kẹp tóc hoa nhựa, đạo cụ trói buộc, có thể triệu hoán người chơi có đạo cụ tương đồng vào trò chơi làm ngoại viện. Trò chơi thất bại không có bất kỳ trừng phạt nào, trò chơi thắng lợi cũng không có bất kỳ phần thưởng nào. Nếu người khác thông quan, cũng lấy được loại đạo cụ này, tôi sẽ bị người xa lạ triệu hoán sao? Giọng Bạch Ấu Vi hỏi với vẻ không thích. Sẽ không, quan giám sát ôn hòa giải thích. Nếu có người chơi khác thông quan, kẹp tóc các cô lấy được không có kiểu dáng này. Kiểu này chỉ có ba người sở hữu. Nó nói xong, dừng lại, nhìn về phía Chu Su và Vu Á Thanh, mỉm cười. Dĩ nhiên, triệu hoán không mang tính cưỡng chế. Các người có thể từ chối, chỉ cần ném vỡ kẹp tóc là được, dù sao. Nó làm bằng nhựa, rất giòn. Ánh mắt Chu Su và Vu Á Thanh lạnh như băng nhìn thoáng qua quan giám sát, im lặng nhận lấy kẹp tóc. Bạch Ấu Vi cũng nhận kẹp tóc. Cô ném cái chìa khóa màu đỏ tới trước mặt quan giám sát, mặt không chút thay đổi nói. Phần thưởng này, tôi không muốn. Quan giám sát ngây người. Sau đó Chu Su và Vu Á Thanh cũng ném chìa khóa. Ba cái chìa khóa màu đỏ rơi trên sàn nhà, phát ra tiếng giòn vang. Các người tự nguyện buông tha phần thưởng. Quan giám sát ngạc nhiên, đôi mắt màu xanh lam đẹp đẽ trợn to, không hiểu hỏi. Vì sao, trải qua thiên tân vạn khổ, cuối cùng thông quan trò chơi, tại sao muốn bỏ qua phần thưởng đạo cụ? Bạch Ấu Vi ghét bỏ liếc nhìn nó. Bởi vì quá rác rưởi. Quan giám sát, quả thực rất rác rưởi. Vu Á Thanh cũng cau mày nói. Chu Su nói, còn rất ghê tởm. Bạch Ấu Vi nói tiếp, trò chơi rác rưởi. Phần thưởng rác rưởi, rác rưởi. Quan giám sát, nếu chúng tôi đã thông quan, mau đưa chúng tôi ra ngoài. Vu Á Thanh lạnh giọng thúc giục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các người suy nghĩ kỹ chưa? Quan giám sát miễn cưỡng nở một nụ cười. Thật sự buông tha phần thưởng sao? Các người trải qua bao nhiêu trắc trở, làm ra nhiều hy sinh như vậy, không dễ lấy được phần thưởng. Không cần, Vu Á Thanh ghét bỏ quát. Cho dù tương lai gặp phải việc không thể không đào thải người chơi, tôi thà rằng dùng một dao đâm chết đối phương, cũng không dùng dụng cụ tra tấn không thuộc về mình. Bạch Ấu Vi hờ hững nói, tôi không cần rác rưởi. Quan giám sát, cách chương.